Chương 853, vô địch cùng giai thực lực, hạ. Thạch ca ca, ta làm sao có thể nhìn thấy ngươi? Bởi vì ta ngay ở chỗ này. Tay bao quát, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Bạch Thụy Đình như mũi tên rời cùng tối lui. Sắc nhọn quỷ trảo đánh xuyên hư không, nổi lên trận trận ba động, nhưng ba động thủy chung cùng Thạch Tiểu Nhạc kém một trượng, không tăng một tấc, không giảm một tấc, liên biến huyễn tốc độ đều giống nhau. Cái này hoàn mỹ hài hòa một màn, đã xem không ít ra đầu nở. Thạch ca ca, có thế trước khi chết gặp ngươi một mặt thật tốt, nhưng ngươi không nên xuất hiện. Bạch Thụy Đình càng phát ra khó qua, không muốn Thạch Tiểu Nhạc bởi vì chính mình mà lâm vào hiểm cảnh. Có nên hay không, ta tâm lý nắm chắc, ngươi trước tiên lui qua một bên chữa thương A bàn tay khẽ đẩy, Bạch Thụy Đình liền không tự chủ được địa trôi giạt đến hậu phương. Tích phu nhân gấp đến độ muốn kêu to, giữa sân khí kình tung hành. Sao có thể như thế tùy ý có thể để nàng giật mình là, không biết có phải hay không là Bạch Thụy Đình vận khí tốt, phiêu đãng quá trình bên trong, luôn luôn hiểm lại càng hiểm địa tránh đi tứ phương khí kình, thậm chí lợi dụng lẫn nhau trùng kích, vì chính mình tạo nên không hại khu vực an toàn. Cái gì tích phu nhân trong lòng chấn động mãnh liệt? Người này liền là tiểu tử kia, thành lạc các ngươi đi đối phó hắn. Cửu hư quỷ vương nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, hưng phấn địa liệt lên miệng, vội vàng chào hỏi. Xoát xoát hai tiếng. Nguyên bản vây công Bùi Thu Diễm tứ nữ năm vị đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên bên trong, lập tức có hai người xông về Thạch Tiểu Nhạc. Một người là cái tết tóc đuôi ngựa nam tử trẻ tuổi, chính là Cửu Hư Quỷ Vương trong miệng Thành Lạc, một người khác thì là cái hán tử mặt ngựa, toàn thân tràn đầy bạo ngược chi khí. "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hội hội ngươi." Thành Lạc ngăn không được địa lạnh cười. Không quản là Cửu Hư Quỷ Vương vẫn là Sửu Quỷ Vương, đều đem Thạch Tiểu Nhạc thô y phô nở dê đến mư cờ thiên phú vô song, thậm chí nói hắn cực khả năng không kém cỏi ba đại cự đầu, cái này đương nhiên khơi dậy Thành Lạc ngạo khí. Cùng là thiên tài, Thành Lạc sớm đã là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, thậm chí từng tại một vị phổ thông chín giáp địa tiên trong tay qua 10 chiêu, toàn thân trở ra, một trận chiến chấn động thải Hồng Châu. Có thể nói, dù là hắn không kịp sáu đại thiên tiêu, nhưng vậy nhiều nhất kém một bậc nửa bậc. Nhất là, hắn ở đây cảnh bên trong đắm chìm nhiều năm, tự nhận là mạnh hơn hắn đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, tuyệt sẽ không vượt qua năm cái, cũng không tin bắt không được Thạch Tiểu Nhạc. Như thế mất một lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã đem giữa sân tình thế thấy rõ rõ ràng ràng, xem ra, muốn thay đổi bại cục, trước hết cầm xuống năm vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, với lại tốc độ nhất định phải nhanh. Quỷ quật thần quyền gặp Thạch Tiểu Nhạc liền đáp lời đều chẳng muốn về, hiển nhiên không có đem mình để vào mắt. Thành Lạc vô cùng phẫn nộ, tức giận trong lòng, một quyền mang theo cuồn cuộn hắc khí đảo hướng về phía trước. Chỉ gặp hắc khí hóa thành từng cỗ hoặc lớn hoặc nhỏ ma quỷ, có tóc thai bù xù, có dương nanh múa vớt, còn có làm xé rách hình, đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ ở trung tâm. Thạch ca ca cẩn thận một chiêu này, lệnh Bạch Thụy Đình trái tim đều nhanh đình chỉ. Nàng tại Huyễn Lan Lâu cũng đã gặp một chút đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, nhưng không ai có thể cùng Thành Lạc cùng so sánh. Từ Bùi Thu Diễm trong miệng, Bạch Thụy Đình đã biết được Thạch Tiểu Nhạc trở thành đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, chưa hẳn có thể cùng bực này cường thủ chống lại. Bầy quỷ cách người mình làm thành một vòng, mãnh liệt đánh tới, lại không cách nào lệnh Thạch Tiểu Nhạc khí tức có chút ba động, tay hắn nắm hồng ly kiếm, như chậm thực nhanh địa nhẹ nhàng rút ra. Khen! Kiếm mang chợt sáng, chớp mắt là qua. Sau một khắc, một đầu thật dài vết kiếm từ Thạch Tiểu Nhạc dưới chân. Một đường lan tràn đến hắc khí bên ngoài. Vết kiếm những nơi đi qua, bầy quỷ chặt đầu, hết thảy bị rào thành phấn vụn, liền một chút sức chống đỡ đều không. Không tốt Thành Lạc sợ đến tột đỉnh, vội vàng thôi động 10 thành công lực, dơ lên song quyền nên tiếp, nhưng vết kiếm đột nhiên mất tích. Lại là Thạch Tiểu Nhạc đổi vung vì quét, kiếm thế từ có đến không, lại từ không tới có, hướng một bên khác nghiêng cướp mà qua, tốc độ so trước đó còn nhanh hai thành. Suy một tiếng máu nhuốm đỏ trường không. Thành Lạc gào lên thê thảm, nửa người đều kém chút bị cắt mở, vết thương từ trái dưới bụng một mực xâm nhập đến phải bên trên sườn nở trong cơ thể máu tươi lại không phải tràn ra, mà là như suối phun sông ra, bởi vì làm kiếm khí xông nhập thể nội, tạo thành áp lực thật lớn, dù là Thành Lạc hao hết toàn thân cương khí chân áp, cũng khó có thể cấp tốc thanh trừ. Làm sao có thể hán tử mặt ngựa nghẹn họng nhìn chân chối, dù coi như là sấm sét giữa trời quang. Cũng không kịp hắn lúc này rung động nhiều. Vô luận như thế nào khu điểm đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, Thành Lạc đều là mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người, đại có cơ hội xâm nhập Thải Hồng Châu 5 vị trí đầu, chỉ có như vậy cường thủ, bị một cái cùng giai người hai kiếm bị thương nặng nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra lực công kích, cùng Thành Lạc không kém bao nhiêu, hán tử mặt ngựa đều muốn hoài nghi, đối phương có phải hay không phổ thông chín giáp điệu tiên. Không đúng, liền xem như phổ thông chín giáp điệu tiên, vậy rất khó hai chiêu kích thương Thành Lạc ga lao thiên, ai đến nói cho hắn biết. Cái này hắn á đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch công tử hắn Bùi Thu Diễm tư nữ thấy choáng, biết rõ bực này trước mắt không thể phân tâm, nhưng chính là khống chế không nổi, liền đầu góc đều tại choáng váng. May mắn công kích các nàng ba vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, đồng dạng dừng tay lại, bị Thạch Tiểu Nhạc kinh thiên hai kiếm làm chấn kinh. Trên thực tế, bởi vì một màn này xuất hiện, nguyên bản giao chiến bốn thế lực lớn, không hẹn mà cùng có một lát tiến tĩnh. Mà tại bốn phương tám hướng vụng trộm quan chiến giang hồ điệu tiên nhóm, càng là thần sắc ngốc trệ, không thể suy nghĩ. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Muốn hiểu rõ một chút, trình độ nào đó, chiến lực cơ hồ tương đương thực lực, cái này cùng cảnh giới khác nhau rất lớn. Cùng là đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, theo lý thuyết, các phương diện hẳn là đều không khác mấy mới đúng. Trên đời mênh mông, mạnh nhất đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, QNZ đừng hòng đánh bại dễ dàng yếu nhất đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, đây là toàn giang hồ, thậm chí khắp thiên hạ công nhận chân lý. Liên giống với cực hạn chín giáp địa tiên, có thể nhẹ nhõm đánh bại phổ thông chín giáp địa tiên, nhưng mơ tưởng nhẹ nhõm đánh bại một vị khắc cực hạn chín giáp địa tiên như thế. Nhưng vừa mới xảy ra cái gì, một tên đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, hai kiếm liền đả thương nặng một tên khác đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, cái sau vẫn là mạnh nhất loại kia. Thiên Phương Dạ Đàm cũng không có khoa trương như vậy vô địch, lúc này mới là chân chân chính chính cùng giai vô địch, đánh đâu thằng đó, không nhìn bất luận cái gì cảnh giới, bất luận cái gì chiến lược, đánh vỡ vũ nội hết thể cái gọi là chân lý tiểu tử này không phải người, tuyệt đối không phải, người vô pháp làm ra loại chuyện này. Cửu Hoa cư sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại 10 điểm may mắn mình chưa từng có điểm chọc tới Thạch Tiểu Nhạc, tương phản còn bị đối phương kích thương. Chọc tới dạng này biến thái, ai còn ngủ được an ổn. Ta công tử hít sâu mấy hơi, lại buông lỏng mấy ngụm, tâm lại thật lạnh thật lạnh. Hắn tất cả đấu trí, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc lòng tin, cơ hồ cũng như trận kia hắc khí, toàn bộ chém chết tại cái kia hai dưới thân kiếm. Tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, thực lực đối phương đều hội tăng dài một đoạn, không có cực hạn, sẽ không đình chỉ. Ta công tử lại cuồng ngạo, lại không bó, lúc này cũng vô pháp mặt dạn mày dày nói. Tương lai nhất định có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, đây cũng không phải là tự tin, mà là thấy không rõ hiện thực. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc nửa đường đánh mất thiên phú, nhưng như thế xác suất thực sự thật quá thấp. Bên phía trên xa xôi vô tận tầng mây bên trong, truyền ra một tiếng kinh bạo ánh mắt oanh minh, cái kia là quỷ đế phẫn nộ. Chết Thạch Tiểu Nhạc tài tình, liền hắn cái này hư nguyên cảnh võ đế đều cảm thấy kinh ngạc, với lại một loại nào đó trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử này tuyệt không thể lưu. Trễ. Một trận hiện ra mùi thơm lồng ánh sáng màu xanh lam, đồng thời khốn trụ quỷ đế cùng Huyễn Lan Lâu Chu, mặc cho quỷ đế như thế nào hoành kích, đều không thể phá vỡ. Mới ta âm thầm thi triển Hoa Lan chi giới, ngươi không có ngăn cản, nhưng từng tính tới sẽ có hiện tại Huyễn Lan Lâu Chu yên nhiên một người, khuynh quốc khuynh thành, trong bụng phiền muộn đều biến mất hơn phân nửa. Nàng ban đầu dự định là lợi dụng Hoa Lan chi giới ngăn trở quỷ đế, sau đó thi triển Hoa Lan phân thân thuật, trợ tích phu nhân các nàng một chút sức lực. Nhưng bởi như vậy, không nói hội tổn hại cùng tự thân, cũng tương tự cờ ơn ở tích phu nhân các nàng kiên trì càng lâu, với lại Huyễn Lan Lâu Chu hoài nghi, cái này mới là quỷ đế chân chính âm mưu. Nhưng nhìn tính và tính, ai đều không tính được tới, ra Thạch Tiểu Nhạc dạng này một cái quái thai, làm rối loạn song phương bố trí. Đương nhiên, đối với Huyễn Lan Lâu Chu tới nói, đây là cho dù tốt hơn hết tin tức. Quỷ đế ánh mắt âm trầm, tức giận đồng thời, cũng âm thầm kỳ quái, mình quẻ tượng chưa hề sai lầm, lần này vì sao đã bỏ sót Thạch Tiểu Nhạc cái này một ngày đại biên số. Trên không động tĩnh không người biết được, phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không để ý xung quanh đám người phản ứng, rút kiếm liền xông về phía trước. Mọi người cùng nhau xông lên hán tử mặt ngựa đem trọng thương ngã gục Thành Lạc sau này quăng ra, mình thì liều mạng lùi lại, trong miệng cao giọng hô to. Không cần hắn nói, vây công Bùi Thu Diễm tư nữ ba vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên bên trong, lại chạy đến hai vị. Ba người cũng không dám tới gần, mà là xa xa viễn chỉnh tiến công, đây là có thể nhất trừ khử kia thực lực này phương thức. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc lực công kích còn tại đó, 3-1, hắn biến ra hoa đến cũng vô dụng. Nhưng mà, ba người vẫn là sai. Cùng pho tượng một trận chiến, lệnh Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Tinh thần hắn, ý chí, động tác cơ hồ vô ý thức hòa thành một thể, chuyển hóa thành một bộ vì chiến đấu mà sinh cơ khí, đối phương có chút sơ hở, liền sẽ bị hắn phóng đại gấp 10 lần. Hán tử mặt ngựa ba người muốn viễn trình tiến công, nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được ba chiêu, liền bị Thạch Tiểu Nhạc y mắng lân đến gần. Truy hồn trưởng điên cuồng lui lại, hán tử mặt ngựa sử xuất suốt đời tuyệt học, y đồ ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Một sợi tinh mang rơi xuống, mang theo phong tùy tính cùng thoải mái, tùy tiện từ trưởng kình chỗ bạc nhược đâm xuyên, kiếm quang mặc dù không lâu dài, nhưng một lát sáng chói đã là đầy đủ. Ta vĩnh viễn không sử dụng ra được dạng này kiếm chiêu. Nếu như trước đó, An Như Mi là bội phục Thạch Tiểu Nhạc, như vậy giờ phút này, thì là tin phục, triệt triệt để tin phục. Có lẽ vậy chỉ có đối phương, mới có thể giao phó kiếm chiêu như thế huyền ảo vận vị, thế gian lại có như thế kiếm khách. Xuy kiếm quang lướt qua, mang theo một viên đầu lâu, hán tử mặt ngựa kinh hãi biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết ở trên mặt. Ngăn không được, không thể ngăn còn lại hai tên đỉnh tiêm tám giáp địa tiên nhanh bị dọa kẻ ra quần, lại cự ly xa vậy ngại không đủ. Dù sao đều là chết, thế thì còn đánh như thế nào, đối phương tồn tại quả thực là phạm quy, là lao thiên gia lớn nhất lỗ thủng. Tiểu tử chớ có càn rỡ, đang lúc Thạch Tiểu Nhạc muốn đuổi theo ra thơ ý điếm, đỉnh đầu một đạo bàng bạc tự dưng quyền ấn đập ầm ầm rơi, quyền ấn cùng hư không giao tiếp chỗ, xốc lên từng đạo trong suốt quyền ấn, lực lượng kinh khủng tràn ra, lệnh mặt đất sụp đổ. Cực hạn chín giáp địa tiên. Thời khắc mấu chốt, nguyên bản vây công tích phu nhân tóc vàng nam tử hướng Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.